quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hố đen vô biên, sức mạnh quỷ dị muốn nghiền nát mọi thứ. Trong bóng tối như ẩn giấu ngàn vạn cái miệng đang gặm nhấm mọi thứ trong hố đen. Nhưng lúc này có một tiếng nhai nuốt đã át đi tất cả. Di Nhan thật sự không nhịn được nữa. Một cái tát vỗ vào gáy Diệu Pháp. Ngươi có thể đừng chóp chép cái miệng nữa được không hả? Diệu Pháp ôm đầu, mắt lưng tròng, miệng nhét đầy ụ, bất bình nói. Móng vuốt tên đó khô quá, nghẹn chết mất, vô dụng. Di Nhan lườm nàng một cái. Huyền âm hắc khí bao bọc hai người họ. Minh Vương Kim Thân đã chất chồng tầng tầng lớp lớp. Sớm đã không chỉ 12 tầng. Bộ dạng vàng óng đó trông như bánh ngàn lớp biết phát sáng vậy. Tên đó bị ngươi gặm mất móng vuốt chắc chắn sắp phát điên rồi. Tên khốn đó giao cho ngươi. Ăn được bao nhiêu thì ăn. Di Nhan dặn dò xong. Nôn ra một giọt tinh huyết. Dùng thần thức bao bọc. Lấy tinh huyết này làm dẫn đường tìm kiếm ngọn lửa Nguyên Phượng. Tộc Khổng Tước vốn là một trong những hậu duệ của Nguyên Phượng. Do đó tinh huyết của hắn có thể chỉ dẫn hắn tìm được vị trí của ngọn lửa Nguyên Phượng. Di Nhan bây giờ phải tranh thủ thời gian tìm được ngọn lửa. Còn về việc khuấy đảo dạ dày của Vô Tận đến mức không yên thì tự nhiên phải giao cho Diệu Pháp rồi. Vô Tận là đại đế đại diện cho tham ăn. Diệu Pháp cũng là tham ăn. Tuy nói thao thiết chính là do tinh huyết của Vô Tận hóa thành. Năng lực thua kém Vô Tận, nhưng Diệu Pháp hiện tại không chỉ đơn giản là thao thiết nữa. Nàng đã hoàn toàn nuốt chửng Diệu Âm, có được thân thể hoàn toàn, lại ở trong thời kính bị đánh đập 10 vạn năm. Thần hồn thân xác đều được sinh khí vô hạn nuôi dưỡng. Bây giờ thêm vào Di Nhan dùng Minh Vương Kim Thân và Huyền Âm Hắc Khí làm lá chắn. Nàng chỉ cần há miệng ăn là được rồi. Ăn nhiều ăn ít đều là kiếm lời, đều là đang ăn mòn sức mạnh của Vô Tận một cách chính đáng. Chính vì cùng nguồn gốc do đó mới có thể thật sự tiêu hóa lẫn nhau. Diệu Pháp bây giờ rõ ràng chính là một con heo rừng nhỏ đói khát vừa được thả ra khỏi chuồng. Ăn đến mức đầu cũng không ngẩng lên được, răng trên răng dưới sắp nhai ra tia lửa rồi. Nàng khẽ động tâm niệm. Vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn trịa lộ ra bên ngoài của mình. Liền thấy chỗ rốn nàng xuất hiện một đóa sen xinh đẹp. Đóa sen nở ra lộ nhụ. Y hoa, dây tiếp theo, NS, quỵ hoa hóa thành vòng xoáy 7 màu. Điên cuồng hút lấy mọi thứ xung quanh. Di Nhan bỗng mở bừng mắt. Bóng người biến mất, chớp mắt sau đã kéo được một vật từ trong hố đen ra ngoài. Thứ đó lại là bàn tay của một nữ nhân. Ánh mắt Diệu Pháp nhìn thấy. Nghẹn đến mức nấc một cái. Đâu ra một bàn tay. Đây là tay ai vậy? Lại có thể bảo quản trong bụng bạo thực Vô Tận lâu như vậy mà không bị hắn tiêu hóa. Siêu siêu bách hóa. Ăn của ngươi đi. Bớt lo chuyện khác. Di Nhan không thèm để ý đến nàng. Khí tức trên bàn tay này hắn có thể cảm nhận được. Là thuộc về Nghi Hoàng, mà trong lòng bàn tay này nắm giữ chính là ngọn lửa Nguyên Phượng. Nghi hoặc vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Di Nhan đột nhiên được giải khai. Khó trách bạo thực Vô Tận không biết ngọn lửa Nguyên Phượng ở trong bụng mình. Hắn lại từng nuốt chửng một bàn tay của Nghi Hoàng bá mẫu. Rõ ràng đây là Nghi Hoàng cố ý làm vậy. Bà dùng tay mình bao bọc lấy ngọn lửa Nguyên Phượng. Giấu nó vào trong bụng bảo thực Vô Tận. Đây có tính là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất không? Đúng lúc này, trong bóng tối xuất hiện từng cái lỗ nhỏ dày đặc như tổ ong hang kiến. Từng bàn tay trắng bệch thò ra từ những cái lỗ nhỏ này túm về phía Di Nhan và Diệu Pháp. Chim gian thương ngươi còn cần bao lâu nữa? Móng vuốt này nhiều quá, ta sắp ăn không nổi nữa rồi. Di Nhan không dám chậm trễ, thu tay Nghi Hoàng vào rồi một ngụm nuốt ngọn lửa Nguyên Phượng. Vào khoảnh khắc nuốt ngọn lửa, mặt hắn đỏ bừng, cả cả người như bị luộc chín vậy. Di Nhan cắn chặt răng, không để ngọn lửa rò rỉ ra ngoài. Cho dù hắn ở trong thời kính bị cạo đầu 10 vạn năm, lúc này luyện hóa ngọn lửa vẫn cảm thấy đau đớn vạn phần. Quả nhiên trước đó hắn vẫn quá tự phụ rồi. Nếu đổi lại là trước khi hắn chưa bị cạo đầu, trực tiếp liều mạng đến luyện hóa ngọn lửa, e rằng thật sự phải làm món ăn cho vô tận rồi. Vào khoảnh khắc ngọn lửa được luyện hóa, Di Nhan một tay túm lấy tóc Diệu Pháp, biến lại thành hoa, trốn kỹ vào. Diệu Pháp vội vàng biến về hình dạng hoa sen cắm luôn vào mái tóc giả của Di Nhan. Giây tiếp theo, quanh thân Di Nhan cuộn trào ngọn lửa giận dữ. Mỗi lỗ chân lông đều đang phóng thích ngọn lửa như núi lửa phun trào trong bụng vô tận. Trên thương hải, biểu cảm hung dữ của vô tận đình trệ. Cơ thể hắn đột ngột co rút, ho ra máu, trong đó lẫn theo từng mảng thịt cháy đen, còn mang theo cả tia lửa. Vô tận giơ tay hóa ra một hố đen khổng lồ. Ngọn lửa từ trong hố đen cuộn trào ra, một con khổng tước trắng rực lửa từ đó lao ra. Ngay khoảnh khắc Di Nhan xuất hiện, ngọn lửa ngập trời dường như bị thời gian đảo ngược, toàn bộ bị hắn hút ngược trở vào cơ thể. Một đóa sen vội vàng bay khỏi đầu hắn. Diệu Pháp biến về hình người, trực tiếp ngâm mình trong nước, kinh hãi nói: "Lửa này của ngươi đáng sợ quá, ta bị đốt đến mất nước rồi." Di Nhan nhíu chặt mày, mặt đầy vẻ khó chịu không dễ chọc. Tên khốn chạy trốn cũng nhanh thật. Hắn dùng ngọn lửa nguyên phượng đốt cháy vô tận từ bên trong. Tên khốn kia lại mở một cái lỗ bên ngoài cơ thể, dẫn ngọn lửa ra ngoài. Sau khi Di Nhan và Diệu Pháp ra ngoài, vô tận đã biến mất không còn tăm hơi. Không rõ tên kia thương thế ra sao, nhưng chắc chắn không nhẹ. Nếu không, một đại đế tu la sao lại bỏ chạy. Di Nhan túm lấy tóc Diệu Pháp, đi, đi giết tên còn lại. À à à, đừng túm tóc, chọc rồi, chim gian thương ngươi bây giờ chính là căm ghét tất cả những người có tóc dài phải không? Một lát sau, Di Nhan chạy tới bên cạnh Vân Tranh, hắn nhìn quanh bốn phía, sắc mặt không tốt lắm, ngươi cũng để người chạy rồi. Thần sắc Vân Tranh quái dị, chưa chạy. Vậy người đâu? Nhà đầu thối giao thủ với ngươi chính là Bất Dạ Hoa nhỉ? Vân Tranh gật đầu, có chút không thoải mái nhìn kiếm trong tay mình, ngẩng đầu nói, ta nói nàng ta tự đâm vào kiếm ta tự kết liễu rồi. Ngươi tin không? Di Nhan mặt không biểu cảm. Diệu Pháp giơ tay, ta là người đầu tiên không tin. Vân Tranh cũng rất khó chịu, nhà đầu lãnh đế kia kỳ quái lắm. Lúc thì liều mạng đánh với ta, lúc thì lại như không xương nằm ươn ra nhận thua nói không đánh nữa. Vừa rồi bên ngươi xảy ra động tĩnh lớn, nàng đột nhiên lao vào kiếm ta, miệng còn nói, chết rồi thì không cần đánh nữa. Mệt quá, ta muốn nằm nghỉ, rồi tan rã ngay trước mặt ta luôn. Vân Tranh nói xong, chính mình cũng cảm thấy hoang đường. Di Nhan và Diệu Pháp cũng im lặng. Người sau xoa xoa cái bụng ăn no căng. Chuyện này qua loa vậy sao? Đây chính là lãnh đế của lục đế. Sống hay chết không quan trọng. Muốn làm gì thì làm. Nằm im mặc kệ thế nào cũng được. Diệu Pháp lẩm bẩm. Nói như vậy, nàng ta chủ động tìm đến cái chết cũng hợp lý. Di Nhan cười lạnh một tiếng. Hợp lý cay rắm. Ngươi tưởng đại đế Tu La tộc là đại thiện nhân gì? Ta thấy nàng ta không phải tan rã tìm chết mà là hóa thành từng mảnh. Lén lút trốn đi, Di Nhan có một trực giác. Kẻ tên Bất Dạ Hoa này chưa chừng còn khó đối phó hơn Bảo Thực Vô Tận. Nhân gian có câu, thứ miễn phí mới là thứ đắt nhất. Tương tự, trông có vẻ vô hại nhất, lười biếng nhất, tùy tiện nhất, không chừng mới là kẻ có sức sát thương lớn nhất. Bất Dạ Hoa này nếu thật sự đơn giản như vậy, đế đà sao lại phải tốn công sức bảo vô tận đánh thức nàng ta? Cách chương